Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, gõ ngươi sao? Trả ta tiền, những tập đoàn đó, cần có nhất những tài liệu này. Bọn hắn muốn trước một bước xâm chiếm thị trường, huống chi một cái thí nghiệm hạng mục, có thể mang tới dân dụng hóa thương nghiệp hóa nội dung cũng không giống nhau dạng. Chỉ cần bọn hắn không cùng ruộng tiểu thực nghiệm thất va chạm, tự nhiên không có nguy hiểm. Đặc biệt là thiên kiêu đoàn mặc dù mạnh, thậm chí phía sau dựa vào thiên dực quân đoàn, thế nhưng là bọn hắn tại thương nghiệp bên này là không có thực lực gì đấy. 300 tỷ điểm tín dụng đã đánh tới, chú ý kiểm tra và nhận. 300 tỷ điểm tín dụng đều đủ để săn giết một cái màu cam độ nguy hiểm dị thú giá tiền rồi. Không có việc gì không cần liên lạc với ta. Giáo sư thu tiền, đem tư liệu truyền tống đi qua. Cùng lúc đó, chỉ mới qua thời gian một ngày, mấy mươi phần nghiên cứu báo cáo đặt ở Tần Kiêu trên máy truyền tin. Những tài liệu này cũng có thể cải biến phế tinh bố cục đồ vật. Thế nhưng là Tần Kiêu đều xem không hiểu. Tần Kiêu, ta đối với hiện tại khoa học kỹ thuật hiểu rõ, đại khái là rơi ở phía sau 1000 năm đi. Nghĩ vậy, Tần Kiêu dứt khoát đem những này nghiên cứu khoa học hạng mục đều công bố ra ngoài. Cái gọi là công bố không phải cho không, mà là mua độc quyền về sau, có thể thông qua những tài liệu này, tiến hành cải tạo, chế tạo ra thích hợp sản phẩm. Thậm chí tiến một bước nghiên cứu, Tần Kiêu yết giá mỗi một phần đều 100 điểm tín dụng. Phía trước 50% miễn phí công bố. Đằng sau 50 cần mua sắm, này bằng với nửa bán nửa tặng. Tần Kiêu lại chú sách một cái thiên kiêu phòng thí nghiệm. Từ Vượng Vượng quản lý, lập tức truyền tống lên đại lượng tư liệu. Bất quá chính mình không có đi đánh quảng cáo. Thứ này không có cách nào giải thích. Hắn là ký giữ bí mật hợp đồng đấy. Người có duyên có được đi. Nhưng là cũng chính là trùng hợp như vậy. Bên trong một cái máy móc tiến sĩ sinh là Tần Kiêu fan hâm mộ. Hôm nay ngẫm lại biết thiên kiêu đoàn động thái. Thế là tìm tòi một chút một cái. Tiến nhập thông báo quảng trường. Liền thấy cái này treo thiên kiêu phòng thí nghiệm chính thức thông báo. Nhìn thấy bên trong phát ra nghiên cứu khoa học tư liệu, hắn đầu tiên là cảm thấy đây là một cái cực lớn tiêu đề đảng, còn định dùng chính mình chuyên nghiệp tri thức chế giễu một phen. Kết quả sau khi xem xong đều mộng bức rồi. Tiến sĩ sinh, ổ cỏ đây là cái gì? Những này không phải là thật sao? Tiến sĩ lập tức đem những tài liệu này download xuống tới. 1 triệu điểm tín dụng đối với tiến sĩ cái này võ sư mà nói. Không đáng kể chút nào. Trực tiếp toàn bộ mua sắm. Sau đó cho đạo sư nhìn đi. Lần này, sự tình vỡ lở ra rồi. Vô số giáo sư, nghiên cứu viên tràn vào nơi này. 1 triệu độc quyền. Dễ dàng như vậy. Rau cải trắng giá sao? Mua, không cần thận trọng thăm dò. Không cần tốn hao giá tiền rất lớn mua sắm. Đây là cái gì thần tiên phòng thí nghiệm? Quả thực là khoa học kỹ thuật tin mừng. Sau đó, một số người chú ý tới cái này phòng thí nghiệm danh tự. Không thể tránh khỏi nghĩ tới Tần Kiêu. Thế là nhao nhao cho Tần Kiêu nhắn lại. Tần Kiêu lúc này thật tại trên mạng xem. Thế là không chút do dự phát ra một đầu nhắn lại. Tần Kiêu. Khoa học kỹ thuật cùng hưởng, nhân loại mới có thể đi vào bước, mọi người ủng hộ, dựa vào, thật chẳng lẽ tùy tiện dùng. Mọi người bị Tần Kiêu thủ đoạn sợ ngây người, mà lúc này, đã có 7-8 nhà loại cực lớn tập đoàn hối lộ phòng thí nghiệm giáo sư. Nhìn thấy cái này thao tác, cũng bị đánh đòn cảnh cáo, gõ ngươi sao, trả ta tiền. 1 triệu điểm tín dụng liền có thể mua độc quyền. Lại tìm 300 tỷ. Ngươi coi ai là oan đại đầu đâu. Những này tập đoàn cao tầng tức giận tin tức vừa qua khỏi đi. Liền thu vào hồi phục. Đối phương mở ra bản thân nghiệm chứng. ngươi còn không phải hắn, bạn tốt của nàng. Mời ra tay trước đưa bản thân nghiệm chứng thỉnh cầu. Đối phương nghiệm chứng sau khi thông qua, mới có thể đi vào đi thông tin. Tập đoàn người quản lý mắt tối sầm lại, kém chút không tại chỗ ngất đi. Những này giáo sư thế mà đem bọn hắn kéo đen. Người của tập đoàn bị thiệt lớn. Thế nhưng là đối với phần lớn người, Tần Kiêu đích thật là tạo phúc phế tinh. Trong lúc nhất thời, Tần Kiêu bị đám fan hâm mộ cầu vồng cái rắm thổi lên trời. Tần Kiêu bây giờ cống hiến, mặc dù không đuổi kịp Tần Hoàng, nhưng là hắn cầm tới Tịnh Thế cây, công bố tân khoa kỹ năng. Ta cảm thấy hắn đã coi như là vĩ nhân rồi. Tần Đại Sư là nhân loại phúc tinh. Có lẽ Tần Đại Sư chính là đến giải cứu chúng ta đấy. Tần Kiêu nhìn giờ khóc giờ cười. Giờ này khắc này, nhân viên nghiên cứu khoa học thì đối Tần Kiêu tôn thờ. Tần Kiêu không để ý những này, cũng không quá quan tâm những người này nghiên cứu ra đồ vật như thế nào. Chỉ cần khoa học kỹ thuật có thể nhanh chóng phát triển, có lẽ bọn hắn có một ngày cũng có thể nhảy vọt đến xích viêm nhân hang ổ, bảo chết lỗ đít của bọn hắn. Kết quả là tại Tần Kiêu nghĩ như vậy thời điểm, Đường Dai Dai liền nói cho hắn biết, trò chơi chế tác tốt. Tần Kiêu, ngươi phảng phất tại đùa ta. Trước đó không phải nói muốn thời gian nửa năm sao? Đường Dai Dai, không sai là nửa năm a. Ta dẫn người tiến nhập ba mộc không gian trùng điệp bên trong. Ngây người dòng dã nửa năm đâu? Tần Kiêu, không gian trùng điệp ở trong 5 phút đồng hồ. Hiện thực 3 ngày. Thời gian nửa năm tương đương 300 phút đồng hồ. Làm nửa ngày các ngươi thời gian nửa năm chính là thời hạn 5 tiếng đồng hồ. Đường Dai Dai ngươi thật là biết chơi. Đường Dai Dai trong nhà là làm máy móc đấy. Đối với người máy cái này cũng hết sức quen thuộc. Thế là bắt đầu toàn phương hướng trải sân bãi. Chế tác máy chơi game. Lần này cũng không phải dùng 5 tiếng. Mà là hao tốn 3 ngày thời gian. Kết quả mới chế tạo ra 10.000 cái trò chơi kho. 10.000 cái cũng liền đủ rồi. Tần Kiêu cái trò chơi này lão điểu. Lập tức bên trên thông báo đánh quảng cáo. Trong tiến hành đo, Tần Kiêu, tuyệt địa cầu sinh, toàn bộ tin tức chân nhân trò chơi hiện tại đã bắt đầu. Ngươi là tuyệt địa cầu sinh, fan hâm mộ sao? Ngươi muốn lĩnh ngộ hoang dã mị lực sao? Ngươi muốn săn giết dị thú, đánh quái thăng cấp, tấn thăng võ hoàng, đi đến nhân sinh đỉnh phong sao? Mau tới tranh mua đi. Tin tức này vừa ra, vừa mới bị Tần Kiêu công bố khoa học kỹ thuật nổ ra tới fan hâm mộ. Lập tức không bình tĩnh rồi, Tần Kiêu đem tuyệt địa cầu sinh đổi thành trò chơi. Cái này cần phải chơi đùa. Trong lúc nhất thời, những người này lập tức điểm vào Tần Kiêu gửi đi ra mua sắm kết nối. Kết quả là thấy được 10.000 điểm tín dụng đáng sợ yết giá. Niên đại gì? Game giả lập thế mà đắt như thế. Đơn giản không có thiên lý. Một số người hiển nhiên không cao hứng. Nhưng là trong chớp mắt, mua sắm kết nối bên trên hàng hóa. Thế mà viết hai cái chữ to. Bán hết, fan hâm mộ. Có ý tứ gì? Người chế tác trò chơi cuối cùng liền ra 10.000 cái tài khoản. Ta nhìn trò chơi sớm muộn muốn hoàn. Fan hâm mộ phi thường bất mãn. Không nghĩ tới Tần Đại Sư có một ngày cũng làm lưới đỏ sự tình. Bán tình hoài vòng tiền. Thật sự là nhìn lầm ngươi rồi. Tần Đại Sư ngươi làm cái gì vậy? Ngươi tùy tiện trực tiếp một cái. Hiện tại tùy tiện không phải 100 triệu điểm tín dụng. Đừng như thế khung fan hâm mộ a. Hiện tại thổ hào thật nhiều. Tùy tiện làm rác rưởi trong trò chơi đo hào liền bán 10.000. Còn có người dùng tiền, chỉ là rất nhanh, những này phun Tần Kiêu fan hâm mộ, đã bị đánh mặt, ta dựa vào, các ngươi mau nhìn Tần Kiêu ban bố cái này kết nối bên trên tài liệu cặn kẽ. Lúc này, không ít người kỳ thật đã thấy tài liệu, bọn hắn có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. sau đó lại hận không thể hung hăng đập đùi biểu thị chính mình hối hận. Ta bị đánh mặt, ta hiện tại mua còn kịp sao? Giá cao thu mua trong trò chơi đo hào. 10 lần thu mua, lão tử 100 lần thu mua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.